Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, Đại Hoang. Một bộ đẫm máu màu đỏ quan tài nằm ngang ở giữa hòn đảo nhỏ. Không có mộ bia, cô độc đứng sừng sững ở cái kia. Phía trên có khắc địa ngục đồ. So với trước đó ở Thanh Đồng trên cửa hình chạm khắc còn nhỏ hơn rồn. Đủ loại gặp nạn đồ sinh động như thật. Liếc mắt nhìn lên trên, giống như đặt mình vào địa ngục. Thụ núi đao biển lửa nỗi khổ. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Thần thức công kích, thân mã đóng chặt con mắt, ứa ra mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới máu này quan tài tà môn như vậy. Chỉ là nhìn thoáng qua, giống như bị thiên đao vạn quả. Như ảo như thật, như quả như hư. Quan tài máu táng đại hung, vạn năm oán khó tiêu. Người này mưu toan lấy phong thủy hóa sát mà sống. Muốn nghịch thiên trở về. Như thế phong thủy bố cục, rất có thể là một vị nguyên địa sư. Đoạn Đức trong mắt lấp lóe thần bí tia sáng. Đỉnh đầu một cái chén bể. Nhìn thẳng quan tài máu. Mập mạp, người đáng tin cậy không? Vạn nhất là cái bị không rõ quấn thân nguyên thiên sư. Có lẽ còn sống. Thân mã mồ hôi lạnh ứa ra. Nguyên sư quỷ dị nhất. Sơn mạch địa thế có thể giết người ở vô hình. Càng cùng không rõ quỷ dị quan hệ mật thiết. Mấu chốt nhất chính là. Đồ chơi kia so đại đế sống đều lâu. Là một loại đặc thù sinh linh. Tuyệt không có khả năng là nguyên thiên sư. Chúng ta đều nhìn qua nguyên thiên thư. Nếu là nguyên thiên sư mượn nhờ cửu âm địa thế bày ra phong thủy đại cục. Nhất định là quỷ thần khó lường. Vương giả vào cuộc đều không nhất định có thể toàn thân trở ra. Đạo gia ta quan sát cái này đại mộ. So với bình thường đại năng còn muốn kém chút. Nguyên địa sư xem như đánh giá cao hắn. Về phần huyết hải. Hẳn không phải là hắn bày ra. Rất có thể là một chỗ di tích nơi. Hắn hẳn là đến sau mới xông tới. Ý đồ nhờ vào đó đặc thù địa thế nghịch chuyển sinh tử. Đoạn Đức toàn thân tỏa ra sáng chói ánh sáng. Bóp lấy ngón tay. Không ngừng đo lường. Ngược lại là có một phen cao nhân ý tứ. Bày trận. Mở quán. Qua nửa ngày. Thân mã vòng quanh quan tài máu bố trí 12 đạo tập khốn. Giết. Huyễn làm một thể đại trận. Trong ngoài ngoài kiểm tra không dưới 100 lượt. Hô, thân mã phun ra một ngụm chọc khí. Lúc này mới hơi có chút an tâm. Đoạn Đức thì là đang nghiên cứu quan tài máu cùng đảo nhỏ ở giữa tương liên khí cơ. Tìm kiếm trong đó yếu kém điểm. Lấy nguyên thiên thư bên trên đoạn mạch phương pháp chém tới quan tài máu cùng đảo nhỏ liên hệ. Triệt để cô lập nó. Vạn sự sẵn sàng. Mập mạp, ta ở bên cạnh lược trận. Ngươi an tâm đi thôi. Thân mã mở miệng. Thân lão đệ, ta tại sao nghe lời này có điểm gì là lạ? Nếu không chúng ta cùng một chỗ đi. Đoạn Đức sờ lấy phì bụng. Cười tủm tỉm nói. Cũng đừng. Mộ táng học phương diện ngươi là chuyên gia. Giao cho ngươi ta yên tâm. Thân mã nói cái gì cũng không nguyện đi mở quan tài. Nếu là có thần tàng. Ta có thể được trước tuyển. Đạo gia ta khó khăn a. Đoạn Đức tròng mắt quay tròn loạn chuyển. Cho ngươi, thân mã làm việc, cẩn thận như thế. Đoạn Đức xoay người, cất bước hướng về phía trước, nhìn qua bóng lưng của hắn. Thân mã rất có loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn cảm giác. Ba ba ba, chỉ gặp Đoạn Đức hướng trên quan tài liền đập 3 lần. Tốc độ tay cực nhanh, giống như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm liền tách ra. Không chút nào dây dưa dài dòng. Quan tài máu nhấp nhoáng mơ hồ. Quan tài bên trên hình chạm khắc đột nhiên lúc phát sáng lên. Đột nhiên, tia sáng lấp lóe càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, phảng phất lưu thoán như chớp giật. Răng rắc, cuối cùng quan tài máu lộ ra một cái khe hở. Mở ra, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh từ trong quan tài máu thả ra ngoài. Nháy mắt nhuộm đỏ nửa bầu trời. Từng cái mặt quỷ huyễn hóa ra đến. Tiếng ô ô nuốt hết đảo nhỏ. Quỷ khóc sói gào. Tiếng thét chói tai. Khóc lóc âm thanh. Tiếng gào thét xen lẫn cùng một chỗ. Khiến người dùng mình. Chấn hồn trận lên. Thân mã ở ngoại vi hét lớn. Một vệt kim quang lưới lớn trong chớp mắt hướng cỗ này huyết khí vây quanh đi qua. Trên mạng có thần bí kinh văn đang lưu truyền. Kia là độ tà kinh văn đang lóe lên. Xẹt xẹt xẹt, huyết khí ở lưới lớn vây quét dưới từng bước tiêu tán. Bầu trời trở nên trong sáng. Hô, Đoạn Mập Mạp thở dài một hơi. Cái kia huyết khí có thể ăn mòn nhục thể, thậm chí ô nhiễm thần hồn. Nếu là không cẩn thận đụng vào, rất khó tiêu trừ. Đoạn Đức đi ra phía trước, đẩy ra nắp quan tài, lộ ra trong đó chân diện mục. Vô Lượng Thiên Tôn, chỉ còn lại có dòng máu. Đoạn Đức mười phần không giải. Một đôi thần lực bàn tay lớn nghĩ tìm tòi hư thực. Mập mạp chết bầm, mau lui lại, bên trong có sinh cơ. Thân mã sừng rồng chớp động ánh sáng. Trong cõi u minh có cảm ứng. Tích đáp quan tài máu bên trong một vũng máu chậm rãi nhúc nhích. Dần dần hội tụ thành một cái hình người quái vật. Cuối cùng ngưng kết xuống tới. Mở ra đỏ như máu hai mắt. Vô Lượng mẹ nó. Đoạn Đức vèo một tiếng. Còn nhanh hơn cả thỏ. Vọt tới thân mã bên cạnh. Xong. Máu. Thi. Khiêng linh cữu đi. Tại thời khắc này. Đoạn Mập Mạp miệng đều không lưu loát. Dùng sức thở ra một hơi. Mới như thường. Hét lớn. Thân lão đệ. Nhanh khởi trận. Huyết thi từ quan tài bên trong chậm rãi đứng lên. Nó ước chừng 9 thước đến cao. Người cao thon. Toàn thân trên dưới sinh trưởng màu đỏ như máu lông dài. Phía sau còn kéo lấy một cây cái đuôi thật dài. Nhìn qua, liền như là máu me đầy đầu màu đỏ viên hầu. Một trương miệng to như chậu máu có chút mở ra. Sắc bén kia trên hàm răng. Còn chảy xuống một giọt lại một giọt máu tươi. Vô Lượng thọ mã. Cái này mẹ nó không phải liền là tuổi già không rõ. Biến hóa mà đến quái vật sao? Thân mã kinh hãi vạn phần, móng ngựa ở không trung vung vẩy thần văn, kích hoạt đại trận, thập nhị đạo kim bài đại trận lên, mỗi một đạo đại trận đều như là bùa đòi mạng hướng huyết thi. Vây lại, đảo nhỏ linh khí chung quanh nháy mắt bị rút sạch, đại trận bên trong, lần lượt từng thân ảnh hiển hiện, một người tay cầm lớn chùy, đầu báo vòng mát, thiết diện râu quai nón, tướng mạo kỳ dị, miệng niệm chú ngữ. Nhào về phía trước, chính là trong truyền thuyết Trung Quỳ, một người đỉnh nón trụ xuyên qua giáp, đai lưng tạo dày, bên ngoài khoác trên vai bào mang, đeo cung treo túi, hai tay cầm song giản, chính là môn thần Tần Quỳnh, một người mặt tím vòng mắt bạo mắt, râu quai nón mày rậm, tay cầm trường đao, chính là Uất Trì Cung, hống, đầu này huyết thi trong miệng phát ra một tiếng gào trầm trầm. Hắn cái kia đỏ như máu song đồng nhìn chòng chọc vào Đoạn Đức cùng thân mã. Lóe qua một vòng ánh mắt tham lam. Có thể rõ ràng nhìn ra. Đó là một loại ăn dục vọng. Hắn muốn ăn rơi một người một ngựa. Nhét đầy cái bao tử. Vô Lượng thọ mã. Bên trên. Chơi hắn. Thân mã quát khẽ một tiếng. Đại trận bên trong 12 đạo thân ảnh từng bước ngưng thực. Nếu như Diệp Phàm ở đây. Khẳng định sẽ nhận ra những nhân vật này. Quan Nhị Gia, Mãnh Liệt Trương Phi các loại, còn có thần thú Tỷ Hưu, Kỳ Lân các loại, đều là trừ tà đại sư. Thập nhị đạo kim bài đại trận nối liền một cái chặt chẽ vòng. Gắt gao vây khốn huyết thi, huyễn hóa ra nhân vật đủ loại thần thông đều xuất hiện. Thần quang tràn ngập bầu trời, dày đặc công kích khiến cho huyết thi vội vàng không kịp chuẩn bị. Huyết dịch chảy ròng. Hô, bỗng nhiên, huyết thi này trên thân dâng lên một cỗ hắc khí, tĩnh mịch băng lãnh khí tức càn quét bầu trời, nhường người giống như đặt mình vào vô biên địa ngục, nhận hết ngàn vạn tra tấn. Răng rắc, huyết thi vung tay lên, một đạo hắc mang lấy thế sét đánh không kịp bưng tai công hướng trong trận hư ảnh. Răng rắc âm thanh truyền đến, trước hết nhất công kích hắn Trung Quỳ thân ảnh nháy mắt vỡ vụn, hóa thành lưu tinh vũ ánh sáng. Vô Lượng vậy vậy vậy, cái kia thiên tôn, hắn ở câu thông nơi đây cửu âm chi khí, nhất định phải ngăn cản hắn, bằng không thì chúng ta không chết cũng phải lột ra. Đoạn Đức xoa xoa tay, cánh tay run rẩy không ngừng, mập mạp, người không phải là gãy mất đảo nhỏ cùng quan tài máu liên hệ. Hắn làm sao còn có thể câu thông cửu âm chi khí? Thân mã hấp tấp nói. Hắn khống chế 12 kim bài đại trận tiêu hao rất lớn. Cái đồ chơi này trường kỳ nhiễm cửu âm chi khí. Câu thông như là uống nước đơn giản như vậy. Bây giờ chỉ có thể trước phong bế đảo nhỏ. Mới có thể mài chết hắn. hoặc là nhất kích tất sát. Đoạn Đức trầm giọng nói, mập mạp ngươi đến chủ trì thập nhị đạo kim bài đại trận. Ta tự mình độ hóa hắn. Trên người hắn không tường hỏa quỷ dị công kích rất khó có hiệu quả. Tìm đúng cơ hội, nhất kích tất sát. Được, thân mã đỉnh đầu độ thiên quan. Vô lượng hắc quang rủ xuống, bao phủ toàn thân. Quan tài bên trên di nước mắt thần linh lóe lên mơ hồ. Không tên đạo vận đang lưu truyền. Thở dài một tiếng giống như từ thượng cổ thời điểm truyền đến. Dương lên tới trời, thái cực mà sinh âm. Lấy yểu minh ôm dương mà hạ xuống. Âm xuống đến đất, thái cực mà sinh dương. Lấy hoảng hốt phụ âm mà lên thăng. Một thăng một hàng, âm hàng dương thăng. Thiên địa hành đạo, vạn vật sinh thành. Chấm ngoặc kép, thân mã tụng niệm độ ta kinh. Huyền ảo kinh văn đi qua độ thiên quan gia trì. Hóa thành từng cái thần bí ký tự hướng huyết thi lướt tới. Đăng đăng đăng, nhẹ nhàng ký tự rơi vào huyết thi trên thân giống như thập vạn đại sơn áp đỉnh. Chấn hắn liên tiếp lui về phía sau. Từng giọt huyết dịch tư tư rơi trên mặt đất. Bốc lên từng luồng khói đen. Tản mát ra mùi hôi mùi vị. Hống, chấm ngoặc kép, huyết thi toàn thân hắc khí càng đậm. Gần như thực chất, lông đỏ càng dài. Màu đỏ gió lốc bỗng nhiên phá. Không được, hắn đang kêu gọi. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Độ trời độ địa độ không rõ độ thiên quan chấn, hắc quan vèo một cái. Xông vào đại trận trung tâm. Vô lượng hắc quang phát tán. Bao phủ ở huyết thi trên thân. Gần 100 triệu cân sức nặng ép hắn nửa bước khó đi. Cơ thể đứt thành từng khúc. Mập mạp, trời hắn vịt. Thân mã hô to. Xem ta. Thập nhị đạo kim bài đại trận làm đột nhiên. 12 đạo đại trận nhấp nhoáng chói mắt ánh sáng vàng. Vô số sen lẫn thần văn hội tụ vào một chỗ. 12 đạo trừ tà đại sư thân ảnh hóa thành ánh sáng lấp lánh. Dung hợp làm một chỉ dài 100 trượng ngón tay đầu. Đại hoang ích tà tù thiên chỉ. Điểm, ta điểm, ta một chút điểm. Ngoặc kép, chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.